One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1484, chương 158, Tiểu Bạch Kiểm. Hắn gọi Trượng Lục là sư huynh của ngươi, cùng Bổ Thiên Giáo Nguyệt Thiền Tiên Tử, Tiệt Thiên Giáo Ma Nữ các loại, ở vào đồng dạng cấp bậc. Mỗi cái cảnh giới muốn tu luyện đến cực cảnh, thực lực không thể khinh thường. Viên Không Thần sắc nghiêm túc, nói đến Trượng Lục thời điểm trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hiển nhiên đối Trượng Lục rất tôn sùng. Trượng Lục tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thân, bây giờ đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, nhục thân vô song, vậy liền đến lúc đó so tài một chút nhìn, đến cùng ai lợi hại hơn. Bạch Viêm lơ đễnh, coi như bản thân hắn đánh không lại, triệu hoán 1 triệu IBM dung hợp, tuyệt đối có thể một bàn tay đem cái kia kêu cái gì Trượng Lục một bàn tay đập thành bùn nhão. Nhục thân cường lại như thế nào, tuyệt đối đánh không lại hắn cự hình IBM 132 người ra tàng thư các. Không lại mang Bạch Viêm tại Tây Phương Giáo cái này phiến khu vực trung tâm bên trong bắt đầu đi. Dạo, Viên Không vừa đi vừa cho Bạch Viêm giới thiệu, như là luyện võ tràng, kinh nghĩa đài, giao đấu lôi đài các loại. Viên Không vì Bạch Viêm giới thiệu, thiếu niên kia là ai? Vậy mà dẫn tới Viên Không trưởng lão tự mình mang theo. Không phải là Viên Không trưởng lão tân thu đồ đệ không thành. Một đường xuống, không ít người nhìn thấy theo sau lưng Bạch Viêm. Thậm chí Viên Không còn thỉnh thoảng quay đầu, tay chỉ các loại kiến trúc. Tại vì Bạch Viêm kiên nhẫn giảng giải, dẫn tới một đám Tây Phương Giáo thiên tài nóng mắt. Các ngươi đây cũng không biết a. Nghe nói chúng ta phương Tây cái tuyệt thế thiên tài vừa tới thời điểm, Viên Không trưởng lão các loại còn tự thân đi đón đâu. Cái này ta biết, nghe nói thiếu niên kia thân phận vô cùng tôn quý, đi vào Tây Phương Giáo lại còn mang theo thị nữ cùng tôi tớ có thể. Viên Không các loại vậy mà cũng không nói gì thêm, trực tiếp để thiếu niên kia đem người dẫn vào đâu. Lập tức có người nghị luận ầm ĩ. Ta nghe nói hắn người thị nữ kia xinh đẹp thiên tiên, dung mạo thậm chí không thua huyền vực thập mỹ đâu. Thật hay giả? Xem ra tiểu tử kia diễm phúc không cạn a. Thật làm cho người hâm mộ. Ta yêu cầu không cao, chỉ so với thập đại mỹ nữ cấp độ thứ nhất là được. Không ít giữ lại tóc ngắn người mặc tăng bào Tây Phương Giáo đệ tử nhao nhao nghị luận lên, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt gọi là một cái ước ao ghen tị a. Nếu không phải lúc này Viên Không ngay tại Bạch Viêm bên người, những người này đều hận không thể tiến lên khiêu chiến. Về phần tiền đặt cược nha, dĩ nhiên chính là vị mỹ nữ kia. Nếu là Bạch Viêm thị nữ, hẳn là rất dễ lừa gạt mới là. Dám ngấp nghé nữ nhân của ta, xem ra những người này là ngại thời gian quá nhàn, sinh mệnh quá dài rằng giặc a. Bạch Viêm bất động thanh sắc đem những cái kia biểu lộ qua đối Vũ Tử Mạch Khải Hạm ra hòa ghi lại, chờ đợi về sau cái này đến cái khác từ từ thanh toán. Một lần đi dạo xuống tới, Bạch Viêm đối với Tây Phương Giáo trung tâm từng cái phương diện bố cục đều quen thuộc. Một đoạn thời gian không có trở về, Bạch Viêm xuất hiện tại ngoài sơn cốc thời điểm, Vũ Tử Mạch chính mong mỏi cùng trông mong, thỉnh thoảng nhìn sang miệng sơn cốc. Độc Giác Nhân Hùng cùng Kim Sĩ Đại Bằng cũng lười đấu võ mồm, thỉnh thoảng hướng phía miệng sơn cốc phương hướng liếc mắt một cái. Độc Giác Nhân Hùng không ngừng làm lấy mỹ vị, áp chế trong lòng bất an. Tây Phương Giáo quá lớn, chủ nhân lẻ loi một mình, không biết thụ khi dễ. Nếu có ai dám đối chủ nhân bất kính, ta lão có thể nhất định phải thật tốt giáo huấn tên kia một trận. Độc Giác Nhân Hùng nghĩ linh tinh, thủ hạ thái cổ di chủng thi thể bị nó 2-3 lần chia vô số khối, tựa như là cùng nó có thù. Xấu bụng Hùng lại tới bắt đầu hiển lộ bản tính, lại có người phải gặp tai ương. Kim Sĩ Đại Bằng cổ rụt rụt, nhìn xem Độc Giác Nhân Hùng ánh mắt có chút e ngại. Mỗi lần Độc Giác Nhân Hùng ra hiện nay trạng thái, đều có người muốn không may trong đó. Khó mà mở miệng chính là, hắn đường đường kim xí đại bằng, liệt trận cảnh tồn tại, là bị Độc Giác Nhân Hùng sửa trị thảm nhất một cái. Miệng sơn cốc, một cái hết lần này tới lần khác thiếu niên lang đi tới. Vũ Tử Mạch, Độc Giác Nhân Hùng các loại, trong nháy mắt hai mắt sáng lên, bước nhanh nghênh đón tiếp lấy. Viêm, ngươi không sao chứ? Vũ Tử Mạch một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra lo lắng. Nguyên bản thông thấu con mắt, lúc này nhìn có chút mê mang, phảng phất đã mất đi chủ tâm cốt. Chủ nhân, lão có thể tại ngài không có ở đây trong khoảng thời gian này. Chuẩn bị thật nhiều ăn ngon đâu, đều giữ lại cho ngài đâu. Độc Giác Nhân Hùng ân cần tiến lên, nhìn xem Bạch Viêm thật thà cười cười. Kim Sĩ Đại Bằng khinh thường liếc Độc Giác Nhân Hùng một chút. Có chút khinh thường, liền biết vuốt mông ngựa. Kim Sĩ Đại Bằng có chút buồn bực, khiến cho nó hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ân, Bạch Viêm gật gật đầu, đi theo Độc Giác Nhân Hùng các loại tiến vào sơn cốc. Một đám người ngồi vây chung một chỗ, hưởng thụ mỹ thực. Cái này quyển luyện thể thuật mặc dù không phải Tây Phương giáo bảo thuật, nhưng bị thu nhận tại tàng thư các, chắc hẳn bản thân giá trị cũng tuyệt đối không nhỏ. Cầm, ta phải cái này quyển bảo thuật rất thích hợp ngươi. Bạch Viêm đem một cái ngọc giản giao cho Độc Giác Nhân Hùng, lập tức đem cái sau cảm động đến nước mắt rưng rưng. Kém chút liền lại phải bắt đầu nghĩ linh tinh. Bạch Viêm vội vàng dừng lại, lại phân biệt đem mấy quyển bảo thuật đưa cho Kim Sĩ Đại Bằng cùng Vũ Tử Mạch. Đều là Bạch Viêm tỉ mỉ chọn lựa, rất thích hợp mấy người. Viên Không lão hòa thượng kia quá keo kiệt, nhiều không có chút nào cho. Bạch Viêm bất đắc dĩ thở dài, tiếc nuối không có nhiều dọa dẫm mấy quyển bảo thuật cho Vũ Tử Mạch các loại. Ngoặc kép, ai đang mắng ta? Nơi xa, Viên Không trưởng lão hung hăng hát hơi một cái, buồn bực không thôi. Bạch Viêm chính thức vào ở Tây Phương giáo, có quan hệ Bạch Viêm là tuyệt thế thiên tài tin tức rất nhanh truyền ra, rước lấy vô số người khó chịu. Ta Tây Phương giáo thiên tài tụ tập, cái gì cẩu thí tuyệt thế thiên tài, thực sự quá cuồng vọng. Không phải ai đều có thể gánh chịu nổi một câu tuyệt thế thiên tài xưng hô. Một cái tiểu bạch kiểm, kiều sinh quán dưỡng đại thiếu gia, vậy mà cũng muốn cùng trượng lục bọn người sánh vai, thật sự là trò cười. Liền cái kia tay chân lèo khèo, có thể đánh được những sư huynh kia nhóm kim thân sao? Có rất nhiều người khinh thường, đối với Bạch Viêm cái này nhân vật số một không ưa. Nghe nói hắn còn một thân một mình chiếm đoạt một mảng lớn tịnh thổ, còn mang theo hắn người hầu thị nữ cùng một chỗ, thực sự phung phí của trời. Đi, ta ngược lại muốn xem, cái kia tiểu bạch kiểm có gì tốt, vậy mà dẫn tới mỹ nữ lọt mắt xanh. Vô số Tây Phương giáo thiên tài bị kinh động, thành đoàn hướng phía Bạch Viêm ở sơn cốc đuổi, thậm chí một chút bế quan khổ tu thiên tài cũng đều được tin tức, từ bế quan trung tỉnh lại, chuẩn bị đi xem rõ ngọn ngành, biết rõ ràng Bạch Viêm đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tiểu Bạch Kiểm, mau chạy ra đây, chúng ta luận bàn một chút. Hẳn là sợ sệt không dám ra tới đi. Rùa đen rút đầu một cái, không đủ vì hổ. Ngoài sơn cốc, một đám tóc ngắn thiên tài cười ha ha. Ở bên ngoài ồn ào những người này chân thực thiên phú kỳ thật cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng là phân biệt thuộc về những cái kia thực lực nghịch thiên thiên tài. Lúc này đi ra khiêu khích, vì riêng phần mình chủ tử đi tiền trạm, quá ồn, một đám ồn ào con ruồi. Kim Bằng, đi đem đám người kia thu thập. Bạch Viêm bưng chén dạ quang, bên trong hầu nhi tửu trong suốt thấu triệt, phát ra mê người mùi thơm, cũng không ngẩng đầu lên nói, tuân mệnh, chủ nhân.